Chương 163, giết chóc bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên giơ tay, năm con yêu thú lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là kia năm con nguyên bản thuộc về La gia, nhưng lại bị hắn đánh vào phục yêu ấn yêu thú. Giờ này khắc này, cái này năm con yêu thú nhìn xem Khương Vân trong hai mắt không còn là trống rỗng, mà là tràn đầy dịu dàng ngoan ngoãn. Loại trừ cái kia tam giai gấu trắng vẫn chưa từng hoàn toàn thu phục bên ngoài, bây giờ cái này năm con yêu thú đã trở thành Khương Vân vị này luyện yêu sư yêu đi theo Khương Vân ra lệnh một tiếng, năm con yêu thú lập tức hướng phía năm cái phương hướng chạy như điên. Khương Vân trên thân thể QNZ đột nhiên bạo phát ra một cỗ yêu khí cường đại, hóa thành một đạo cuồng phong, trong nháy mắt tràn ngập phương viên chí ít khoảng trăm trượng phạm vi. Ngay sau đó, Khương Vân liền hướng về thứ 6 cái phương hướng đồng dạng chạy như điên. Ngay tại Khương Vân cùng yêu thú thân hình hoàn toàn biến mất về sau một lát, Phùng Khải Sơn mang theo 5 tên bách thảo cốc tu sĩ, QNZ đồng dạng xuất hiện ở nơi này. Phùng Khải Sơn dựng thẳng lên bàn tay, tất cả mọi người lập tức tất cả đều ngừng lại, không hiểu nhìn xem hắn. Phùng Khải Sơn chăm chú nhíu lại lông mày nói, kỳ quái bọn hắn linh khí biến mất, nhưng là tại sao ta cảm giác đến 6 cỗ khí tức ba động, phân biệt xông về 6 cái phương hướng, nhưng bọn hắn rõ ràng chỉ có 3 người lắc đầu. Phùng Khải Sơn nói tiếp, mặc kệ những thứ này bất quá, bọn hắn nếu là coi là tách ra liền có thể trốn qua chúng ta truy sát, vậy liền sai chúng ta QNZ toàn bộ tách ra, mỗi người truy tung một cái phương hướng, nếu như gặp phải cái kia nữ, trực tiếp giết, nhưng nếu như gặp phải Khương Vân hoặc là Tiêu Tranh, tuyệt đối không thể hàm chiến, phải tất yếu phát ra tiếng cảnh báo, sau đó cuốn lấy bọn hắn, ta hội sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đuổi đi qua, có nghe hay không chính mình một chuyến này tổng cộng 9 người đến đây, mà bây giờ VIMA chỉ còn lại có 6 người, Phùng Khải Sơn thật sự là không thể tiếp nhận lại có bất kỳ người nào tử vong. Giao phó xong về sau, Phùng Khải Sơn lần nữa nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác thoáng cái 6 cỗ khí tức ba động, nhất đem 5 tên thủ hạ phân biệt phái đi một cái phương hướng. Mà chính hắn thì là lựa chọn một cái khí tức ba động hơi mãnh liệt phương hướng. Tại Phùng Khải Sơn nghĩ đến, Tiêu Tranh là phúc điệu tam trọng cảnh, phát tán ra khí tức ba động tất nhiên là mãnh liệt nhất, Khương Vân thì là thứ hai, sở dĩ hắn lựa chọn cố khí tức này ba động, hắn thấy, hẳn là Khương Vân. Thế nhưng là hắn làm sao biết, hắn chỗ truy, căn bản không phải Khương Vân, mà là cái kia huyết lang Khương Vân lúc trước cố ý bạo phát đi ra cường đại yêu khí, chính là vì che lấp đi Tiêu Tranh khí tức của bọn hắn. Từ đó lẫn lộn Phùng Khải Sơn đám người giác quan thần thức. Bởi vì loại trừ luyện yêu sư cùng yêu bên ngoài, nhân loại tu sĩ vô pháp cảm giác được yêu khí, chỉ có thể nương tựa theo khí tức ba động đi tiến hành đại khái phân biệt. Còn như Phùng Khải Sơn có thể nghĩ tới, Khương Vân tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, sở dĩ hắn cố ý để 5 con yêu thú bên trong tốc độ nhanh nhất huyết lang, tản mát ra hơi mãnh liệt khí tức ba động, để Phùng Khải Sơn tưởng lầm là chính mình, từ đó đem hắn kìm chân. Như vậy, chính mình liền có thể nắm chắc thời gian, nghĩ biện pháp giải quyết hết còn lại kia 5 tên tu sĩ. Giờ này khắc này, phát giác được phía sau mình truy sát người quả nhiên không phải Phùng Khải Sơn thời điểm, Khương Vân trên mặt lộ ra cười lạnh. Mặc dù tại tu vi cảnh giới bên trên, Khương Vân kém xa tít tắp sau lưng tu sĩ, nhưng là tại phương diện tốc độ, lại là có thể cùng đối phương ngang hàng, mà càng quan trọng hơn là, nơi này là sơn lâm đối với trong núi rừng truy sát, Khương Vân thật sự là quá có kinh nghiệm, hắn từ nhỏ đã là tại mãng sơn bên trong trưởng thành. Hoàn cảnh như vậy đơn giản liền như là nhà của hắn đồng dạng, để hắn vô cùng quen thuộc. Nơi này, hoàn toàn có thể nói, là hắn sân nhà mà thân phận của hắn, QNZ theo bị đuổi giết người, chuyển biến thành ke đổ IZ tờ mượn nhờ địa lý địa hình các loại chờ chút ưu thế, Khương Vân dễ như trở bàn tay liền đem sau lưng bách thảo cốc tu sĩ cho bỏ xa, tại lượn quanh cái vòng lớn về sau, lập tức liền hướng về độc giác cự mãng phương hướng tiến đến. Sau một lát, Khương Vân liền thấy độc giác cự mãng, cùng khó khăn lắm liền phải đuổi tới cự mãng bách thảo cốc tu sĩ. Cảm ứng được Khương Vân đến, nguyên bản ngay tại chạy trốn độc giác cự mãng, thân hình đột nhiên trên không trung một cái xoay chuyển, đi quay đầu lại, nâng lên chính mình độc giác, hung hăng đâm về phía đuổi theo tới tu sĩ. Cùng ngay đồng thời, Khương Vân thu liễm toàn thân khí tức, liền như là quỷ mị, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở tu sĩ sau lưng, tay giơ lên, thông mạch thập nhị trọng toàn bộ lực lượng ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, hung hăng một quyền đánh tới hướng lồng ngực của đối phương. Ha ha, làm sao không chạy một cái xuất sinh, còn dám công kích tên tu sĩ này, căn bản không có ý thức được tử vong đã hàng lâm tại trên người mình. Không đợi tiếng cười rơi xuống, Khương Vân bàn tay phát sau mà đến trước, trùng điệp đập vào sau lưng của hắn. M3K, mặc dù một quyền này cũng không có muốn hắn mệnh, nhưng lại đem hắn thân thể mạnh mẽ hướng phía trước đụng ra ngoài, vừa vặn đón nhận cái kia lóe ra sắc bén quang mang độc giác. Bây giờ bách thảo cốc tu sĩ còn thừa lại 6 người, mà lại chí ít đều là phúc địa nhị trọng cảnh, một đối một, Khương Vân căn bản không phải trong đó bất cứ người nào đối thủ. Nhưng là, 2 chọi 1, 3 đối 1, Khương Vân lại là có cực lớn phần thắng, mà đây cũng chính là Khương Vân nghĩ tới biện pháp, tiêu diệt từng bộ phận, phân mà giết chi. Nhìn xem cái kia ngã tại trên mặt đất kia chết không nhắm mắt bách thảo cốc tu sĩ, Khương Vân lạnh lùng nói, chân chính giết chóc, hiện tại vừa mới bắt đầu không chút do dự lấy đi trên người đối phương chữ vật pháp khí về sau. Khương Vân vây tay, đem độc giác cự mãng thu nhập tàng yêu túi bên trong, sau đó thân thể một miêu. Nhanh chóng rời đi nơi đây, hướng về kim cương yêu viên phương hướng cực tốc tiến đến. Một bên chạy vội, Khương Vân một bên theo Tiêu Tranh đưa cho hắn trong bình ngọc đổ ra đan dược ăn vào. Không có cách, đối diện với mấy cái này bách thảo cốc tu sĩ, Khương Vân mỗi một kích, đều phải toàn lực ứng phó, sở dĩ sau một kích, hắn nhất định phải bổ sung đan dược đến khôi phục linh khí. Hiện tại duy nhất để hắn có chu tờ tiếc nuối, liền là lần này thiền công không tốt, nếu như có thể trời mưa, như vậy chính mình đánh giết sẽ càng thêm nhẹ nhõm một điểm. Mặc dù Khương Vân không có thần thức, nhưng là bởi vì phục yêu ấn tồn tại, để hắn có thể rất rõ ràng biết rõ mỗi một cái yêu thú vị trí, từ đó để hắn có thể tại núi này trong rừng bằng nhanh nhất tốc độ tìm kiếm được bọn hắn. Mà núi này trong rừng, có yêu khí tràn ngập, quấy nhiêu bách thảo cốc tu sĩ thần thức, để bọn hắn nguyên bản có ưu thế lớn nhất, bây giờ lại là biến thành uy hiếp chí mạng rất nhanh. Khương Vân liền đi tới kim cương yêu viên phụ cận, mà giờ khắc này yêu vượn cũng đã cùng truy kích hắn tu sĩ chiến đến cùng một chỗ. Cho dù yêu vượn nhục thân cứng hãn, nhưng này tu sĩ thực lực hiển nhiên vượt ra khỏi nó quá nhiều, đánh nó liên tục lùi về phía sau, không ngừng chu lên, trên thân thể càng là xuất hiện mấy cái vết thương, cốt cốt chảy ra ngoài lấy tiên huyết. Đối với Khương Vân đột nhiên xuất hiện, tên tu sĩ này mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại cũng không có như cùng Phùng Khải Sơn nói như vậy, lập tức lên tiếng cảnh báo. Bởi vì, nếu như có thể đơn độc đem Khương Vân bắt lấy, đây chính là công đầu một kiện, lại thêm hắn là phúc địa nhị trọng chi cảnh, đối với mình thực lực có cực lớn lòng tin. Đến hay lắm, tên tu sĩ này cười gằn, nguyên bản tay phải chống không bên trong đột nhiên nhiều hơn một thanh trụ y, căn bản không còn để ý không hỏi kim cương yêu viên, trực tiếp hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, không tránh không né, nhục thân đạo thân đột nhiên xuất hiện, cùng hắn đồng thời xuề bàn tay ra, thình lình trộm tới kia đập tới đại trụ y.